ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1104, thu phục Tam Đại Cấm Quân đội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan Hoan đồ nướng vì lộ pháp kia người xấu rốt cục chết rồi, địa cầu nguy cơ giải trừ, mọi người cạn ly. Hoan Nghênh trên đầu mang theo cái thật to nơ con bướm trang trí, buộc lên tạp dề, giơ chén rượu nói. Làm chén, Từ Đình Phi, Lý Hạo Thiên, Tô Tầm mấy người cùng một chỗ nâng chén, Viêm Đế cũng do dự giơ lên. Người địa cầu thói quen để hắn có chút không thích ứng. Đinh linh linh, nhưng vào lúc này, cổng chuông gió vang lên, còn có lưu lại U Minh Ma. Hoan Nghênh đặt chén rượu xuống, thi triển Ares sự đoán thuật. Ba con U Minh Ma từ trường năng lượng rất mạnh tại đông bắc phương hướng thiên không ba địa không hai nhân 56. Ta hiện tại liền đi giải quyết những này vật tàn lưu. Ngô Cương quơ quơ quả đấm, Tô Tầm nói, để ta đi, đây là cuối cùng ba con, bọn hắn cùng lộ pháp không phải người một đường. U Minh Ma còn có tốt xấu phân chia, Từ Đình Phi đối với cái này có chút xem thường. Tô Tầm cười cười, bọn hắn trên địa cầu đã qua 1000 năm, sớm đem mình làm người. Nguyên kịch bên trong lộ pháp trả lấy này trào phúng ba người, đối lộ pháp loại này cao đẳng văn minh sinh vật tới nói, người địa cầu ba chữ, liền là một loại vũ nhục tính từ ngữ. 1000 năm, đây chẳng phải là chấn ma tháp xây thành thời điểm bọn hắn liền đã sống lại. Hoan Nghênh hỏi, Tô Tầm gật gật đầu giải thích nói. Lúc trước lộ pháp dùng lực lượng cuối cùng trợ giúp ba người bọn hắn trốn ra chấn ma tháp, nghĩ làm về sau mình phục sinh chuẩn bị ở sau. Kết quả thế sự khó liệu, ở địa cầu sinh hoạt 1000 năm, bọn hắn đã bị đồng hóa. Mà lộ pháp lại trở nên quá điên cuồng, đồ sát dân chúng vô tội, hủy diệt tinh cầu, bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cho nên một mực tại trốn tránh lộ pháp, ta đi, Tô Tầm triệu hồi ra áo giáp từ biến mất tại chỗ. Bá một chút Tô Tầm xuất hiện tại hy vọng công viên bên trong. Quảng cáo, người nhưng cuối cùng là tới, An Mê Thu Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư ba người ngừng phá hư, song song đứng tại Tô Tầm đối diện. Trước cho các ngươi hoạt động một chút gân cốt, Tô Tầm lắc lắc cổ tay, vang lên kim lại va chạm thanh thúy thanh, hướng ba người vọt tới. Xử lý hắn, làm tướng quân báo thù, Kiều Sa Phí ba người cùng nhau tiến lên, Khố Phẫn Tư làm sức chiến đấu mạnh nhất xông lên đầu tiên cái. Bang, Tô Tầm một quyền đem Khố Phẫn Tư đánh bay ra ngoài. Lập tức né tránh Kiều Sa Phí công kích, một cái đá nghiêng quét ngang tại An Mê Tu trên đầu. Lại là quay người một quyền đập trúng Kiều Sa Phí. Trong chớp mắt ba người hết thảy ngã xuống đất. Thế nào, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tô Tầm nện một cái nắm đấm, chỉ vào ba người chậm rãi lung lay ngón trỏ. Lên, ba người xuất ra vũ khí tách ra từ ba cái phương hướng khác nhau lần nữa xông về Tô Tầm. Đế hoàng chiến kích, Tô Tầm cũng triệu hồi ra vũ khí, một kích đẩy ra, ba người binh khí trong tay trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Xoẹt xẹt, kim sắc chiến kích chém vào tại ba người trên thân, nương theo lấy kêu thảm, mang ra một trận hỏa hoa. Bang, ba người bay ra ngoài đập xuống đất, trên thân phát ra một trận ánh sáng choáng, U Minh Ma hình thái bị động giải trừ. Phốc thử, ba người miệng bên trong phun ra ngoài máu, ôm bụng lung la lung lay đứng lên. Tới đi, giết chúng ta đi, vừa vặn có thể để chúng ta đi gặp tướng quân. Đi gặp lộ pháp, các ngươi Ares cũng giảng cứu người chết sau có địa phủ sao? Tô Tầm cười nhạo một tiếng, An Mê Thu lau đi khóe miệng huyết dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là ở địa cầu ở lâu, bị người địa cầu các ngươi lây bệnh đi, ta thế mà lại nói ra loại này mê sảng. Lộ pháp không phải ta giết, Tô Tầm nói, hắn vung lên láo đến kia là mặt không đổi sắc. Ân, hắn mặc áo giáp đâu, đổi không đổi màu người khác cũng không nhìn thấy a, ngươi nói cái gì? Ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm giải trừ áo giáp, lộ pháp là bị Viêm Đế giết chết, hắn thả ra Viêm Đế muốn đối phó ta, còn lanh chanh đem tu la triệu hoán khí cho Viêm Đế. Năm đó Viêm Đế mẫu thân tinh cầu Viêm Tinh bị hắn công chiếm, mình bị hắn thiết kế bắt, tự nhiên đối với hắn ghi hận trong lòng, giết hắn cũng đúng là bình thường. Sở dĩ để Viêm Đế cõng nồi, là bởi vì Viêm Đế có cái này động cơ a, phá quốc chi thù không đội trời chung. Nguyên kịch bên trong Viêm Đế vì cái gì không báo thù đâu. Đại khái là đạo diễn không cho phép đi, ba người sắc mặt đặc sắc cực kỳ, không nghĩ tới thế mà tìm nhầm người, hoàn toàn là tìm một trận đánh a, bất quá Viêm Đế hiện tại là người của ta, các ngươi tìm ta tựa hồ cũng không sai. Tô Tầm lại nói một câu. Ba người con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tô Tầm thế mà có thể thu phục có được tu la áo giáp Viêm Đế, vậy hắn này tấm áo giáp chẳng phải là so tu la áo giáp còn mạnh hơn. Khố Phẫn Tư cười lạnh một tiếng, như vậy hiện tại đâu, ngươi muốn thay ngươi người giết chúng ta sao? Không không không, Tô Tầm lắc đầu, nhìn xem Khố Phẫn Tư nói, ta có thể cho các ngươi cơ hội đi tìm Viêm Đế công bằng quyết đấu, nhưng các ngươi muốn hiểu chúng ta. Chấm, hiệu chung ngươi, Kiều Sa Phí mở miệng, địa cầu đã an toàn, ngươi còn muốn chúng ta làm gì? Nhưng địa cầu bên ngoài đâu? Tô Tầm hỏi một câu, sau đó mở ra hai tay. Lộ Pháp có câu nói ta cực kỳ tán đồng, bì nhĩ tên kia không tư cách trở thành vương. Nguyên lai ngươi bất quá cũng chỉ là cái kẻ dã tâm, vậy ngươi và tướng quân có gì khác biệt đâu? An Mê Thu khinh thường, Tô Tầm cũng không giận, ngược lại hỏi một câu. 10 vạn năm trước thánh chiến các ngươi biết sao? Minh Vương cùng Tuyết Hoàng đồng quy vô tận trận kia thánh chiến. Làm sao ngươi biết? Kiều Sa Phí chấn kinh. Quảng cáo, bọn hắn biết trận kia thánh chiến rất bình thường, nhưng 10 vạn năm trước địa cầu còn là dạng gì? Một người địa cầu làm sao lại biết trận kia thánh chiến? Tô Tầm không để ý đến ba người chấn kinh tự mình nói. 10 vạn năm trước thánh chiến cho 7 đại vũ trụ mang đến 10 vạn năm hòa bình, nhưng hôm nay Minh Vương sắp phục sinh, mà chỉ có ta, mới có thể dẫn đầu thứ nhất song song vũ trụ chống cự đến từ Minh Vương thế lực xâm lấn. Cái này lý do quang minh chính đại có thể đoàn kết hết thảy người để cho hắn sử dụng, lẽ thẳng khí hùng đánh về phía vũ trụ. Không chỉ có thể chống cự còn muốn phản xâm lấn. Nói sai, vậy làm sao có thể để xâm lấn, gọi là đi giải phóng khu địch chiếm cứu vớt Minh Vương thống trị xuống đến bi thảm nhân dân. Ngươi không cảm thấy mình khẩu khí quá lớn sao? Ngươi là rất lợi hại, nhưng ngươi cảm thấy mình sẽ là Minh Vương đối thủ sao? Khố Phẫn Tư ồm ồm nói, ngay cả Tu La áo giáp đều không phải Minh Vương đối thủ. Tô Tầm nhìn xem hắn, nhìn chung toàn bộ ngân hà thứ nhất song song vũ trụ, nếu như còn có người có thể chống cự Minh Vương, ngươi cảm thấy ngoại trừ ta còn có thể là ai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khố Phẫn Tư lập tức nghẹn lời, Tô Tầm có thể thu phục có Tu La áo giáp Viêm Đế, vậy đã nói rõ hắn đã là toàn bộ hệ ngân hà cá nhân võ lực người mạnh nhất. Nếu như hắn đều không được vậy người khác càng không được. Các ngươi không phải người địa cầu, không thuộc về địa cầu, các ngươi là chiến sĩ hẳn là trở lại chiến trường. Hiệu chung ta phục tùng ta sẽ cho các ngươi một cái khiêu chiến Viêm Đế là Lộ Pháp cơ hội báo thù, nhưng chỉ có lần này, về sau xóa bỏ. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, khí thế trên người đạt đến đỉnh phong, nhất cử nhất động không giận tự uy. Khố Phẫn Tư ba người từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, thượng vị giả khí tức. Ba người do dự một lát, hai mặt nhìn nhau, Kiều Sa Phí cái thứ nhất quỳ một chân trên đất. Tham kiến tướng quân, tham kiến tướng quân, Khố Phẫn Tư cùng An Mê Thu cũng quỳ xuống. Bọn hắn không thuộc về địa cầu, cho dù là bọn họ kiệt lực muốn làm cái người địa cầu, nhưng người địa cầu sẽ không tán thành bọn hắn, vậy liền một lần nữa trở lại đi lên chiến trường đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.